Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trong trường cấp 3 bán lẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng 10. New York xuống trận sớm tuyết, cũng là năm nay mùa đông chàng thứ nhất tuyết, đáng tiếc không có thể lưu lại, tối hôm qua còn có thể gặp được điểm bạch. Một đêm trôi qua biến mất không gặp, chỉ còn lại trong ngõ hẻm rác rưới lên, còn có thể thấy được chút xuống tuyết chứng cớ. Từ phương Bắc tiến quân thần tốc thẳng xuống luồng khí lạnh. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dài đến mấy tháng rất lâu trời đông giá rét đã bắt đầu. Ngày thứ hai dậy thật sớm, 6 giờ 40 tỉnh lại, ở trên giường đợi nửa giờ mới bắt đầu mặc quần áo. Đánh răng thời gian, Diệp Đông Thanh phát hiện bầu trời trời tạnh, tháng tiền thuê 550 đô la phá nhà, sinh hoạt điều kiện theo khu dân nghèo có được liều mạng. Ánh mặt trời chiếu không vào hắn gian phòng, cho tới phá lệ âm lãnh, nói lời khó nghe, trước kia nhà hắn chữ tàng thất, cũng so với cái này gian nhà trọ ở thoải mái, vì từ lỡ Sam trong tay kiếm được tiền. Tránh qua lại bôn ba, phỏng đoán còn được lại nhịn một chút, thu thập đồ đạc xong, đem một lớn túi tiền ném vào trong thùng rác, cầm giấy vụn che lại, cái này mới an tâm ra cửa, đi ngang qua phòng tiếp tân thời điểm gặp lão đầu không có ở đây. Tiện tay đem một cái tối hôm qua đánh gói kỹ pháo bông, đặt ở thuộc về lão Sam trên bàn, ngọn có tên họ, đã sớm kiểm tra qua. Lối vào bao gồm lối thang lầu vân, vân, ngay ngắn một cái nóc lầu đều không chứa quản chế. Lão Sam lớn tuổi hơn, không tiếp thụ nổi những cái kia mới trò vui. Chủ yếu nhất là hắn còn trông cậy vào thu tiền mặt trốn thuế đâu. Làm sao biết mình cho mình tìm không được tự nhiên, lưu lại chứng cớ cũng không tốt chơi. Trong hộp đựng khối kia Patek Philippe đồng hồ đeo tay. Vừa đưa tay đồng hồ đồ đổi tiền, lại giúp lão đầu rửa sạch sẽ 30.000 đô la. Thuộc về nhất cử lưỡng tiện dễ mua bán, hắn liền cành do cũng nghĩ tới. Vạn nhất lão Sam hỏi tới tại sao không phải tiền mặt. Phải trả lời nói số lượng quá nhỏ, không có giá trị mình phải phí tâm tư, cho nên tiện tay hóa số không là đúng mua khối tên đồng hồ. Như vậy hợp tình hợp lý. Ở trạm xe buýt chờ xe, có ban xe buýt thẳng tới Manhattan Quốc tế Trung học cửa. Trên đường chỉ cần xài 7 phút chừng. Dĩ nhiên, mỗi lần cũng gặp gỡ giao thông nhất kẹt thời gian đi làm đoạn. Rất ít sẽ ở 10 phút trong khoảng chạy tới. Diệp Đông Thanh thuộc về trong trường thành tích cao nhất vậy một nắm, học sinh giỏi. Các thầy giáo biết hắn phải chuẩn bị thi. Thỉnh thoảng tới trễ vấn đề không lớn, ngồi ở xe buýt phía sau thần sắc nhàn nhã, xúi dục dậy ngày hôm qua mới vừa mua điện thoại di động mới. Nhớ lại toàn bộ trung học giai đoạn, không có quá nhiều đáng hắn lưu luyến sự vật. Ở đời trước, ngày tốt là từ đi lên nghiêng đường, trong túi có tiền mới bắt đầu, mặc dù gắng gượng thực tế, nhưng tuyệt đại đa số trong thời gian. Cảm giác hạnh phúc quả thật theo tài phú nhiều ít thành đang so. Chen rối bời xe buýt sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Ở tại nhăn nhíu bẩn thỉu kém trong nhà trọ giống vậy sẽ không. Đây chính là mọi người cần đi lên nguyên nhân vật chất phương diện không sung túc. Về tinh thần hơn phân nửa khó mà cảm nhận được thỏa mãn. Ngồi xuống vào phòng học liền bắt đầu đọc sách. Tuyệt đại đa số đề mục có nắm chắc. Hắn muốn tạm thời ôm một cái chân Phật, tranh thủ thi một cao hơn số điểm. Những thứ khác các bạn học cười đùa đùa giỡn. Trong phòng học loạn thành nhất đoàn, người da vàng khuôn mặt nhiều nhất, còn dư lại chính là người da đen. Thành tựu, chủng tộc dung hợp kế hoạch, người hy sinh. Mỗi một bàn đều bị vội vã phân đến số lượng không sai biệt lắm các tộc học sinh. Nghe nói như vậy có thể để cho bất đồng màu da người dung hợp lại. Trên thực tế cũng không chứng dùng. Các người da đen có cái vòng. Hoa kiều cửa vậy tạo thành một vòng. Trước xếp ngồi màu vàng da học sinh. người da đen học sinh tự giác trong tương lai ngồi, còn như học sinh người da trắng cùng với Latin duệ học sinh ở cấp làm trong địa vị lúng túng, số lượng vô cùng thiếu. Trước kia Diệp Đông Thanh liền không thích người hầu bên trong bạn học tiếp xúc, đi đọc chế chương trình học an bài, không có cố định cấp thuyết pháp này. Trường học dân lập còn có lão sư phụ trách, ở nơi này công lập trường học dở tệ, bọn họ thậm chí không có chủ nhiệm lớp. Mỗi cái bàn bây giờ cách một cái đường đi. Ngày hôm nay hắn cướp được thứ ba xếp dựa vào cửa sổ vị trí, không nói một lời cúi đầu ngồi, hơi có chút sách ngây ngô khí chất. Chỉ từ bề ngoài tới xem, nhìn không giống như là bị khi dễ, còn biết im hơi lặng tiếng tính cách. Quá trình trưởng thành trong thiếu thiếu phụ mẫu yêu thích, cho tới tính cách trưởng thành sớm, đối đãi vấn đề hết sức bình tĩnh. Vì vậy từ đi học cho đến ngày hôm nay, ngược lại không có làm sao nhận khi dễ, thuộc về chủ động cho ra rìa mình loại người kia, rất khiêm tốn. Nước Mỹ trong sân trường phách lăng chủ nghĩa nếp sống thịnh hành. Nhà cầu, tủ sách buôn bán bên trong thường đang đóng học sinh, kém cõi trường học các thầy giáo kết nối với giờ học đều có khí không có sức, làm sao vì thế xen vào việc của người khác, rối bời phòng học. Vừa thấy liền không giống như là mới có thể có bồi dưỡng nhân tài không khí. Xuất phát tuyến vật này, sớm ngỏ mỗi một người ra đời hồi đó liền tồn tại. Phàm là có chút thực lực, nước Mỹ phụ huynh cũng sẽ chọn đem con cái đưa vào trường học tốt. Kia sợ không phải tư lập, hạng gần trước công lập trường nổi tiếng cũng được. Diệp Đông Thanh nhà cô vậy hai vị biểu đệ và biểu muội cũng đang bình thường trường học dân lập đọc sách, thiên vị nghiêng thành như vậy, hắn sẽ đối với cô phụ có hảo cảm mới kỳ quái. Từ nhỏ rõ ràng chỉ có thể dựa vào đạo lý của mình, nếu như không có sống lại, dựa theo lúc đầu lịch sử quỹ tích phát triển, sang năm hắn đến lượt cam chịu, bất ngờ đi lên rửa tiền duy sanh con đường, việc nặng một lần. Vẫn lựa chọn dựa vào nghề màu xám lập nghiệp, bất quá là phổ thông bao thuê công rửa tiền và thay chùm ma túy. Các chính khách rửa tiền là hai câu chuyện, cái trước nguy hiểm nhỏ hơn, sẽ không đem mình ép lên tiến thối lưỡng nan đến nước. Chỉ cần đủ cẩn thận một chút, tùy thời có thể thu tay lại. Nếu có thể giúp người khác rửa tiền, thay mình rửa tiền dĩ nhiên đơn giản hơn. Thùng vàng thứ nhất lai lịch tuyệt đối muốn rửa được sạch sẽ mới được. Hôm nay ở trên tay hắn mới mấy chục ngàn đô la, còn chưa tới cần phải cẩn thận đến nước. Bỏ ra vậy 30.000 đô la tiền mặt không tính là. Tài khoản bên trong chỉ có hơn 20 ngàn đô la. Ai sẽ để ý như thế chút ít tiền. Nghiêm túc nhìn lên sách, thời gian qua được tương đương mau. Cơ hồ không có nghe lão sư nói cái gì, Diệp Đông Thanh đắm chìm trong đề trong biển, đem số học yếu điểm qua một lần, mỗi lần đổi giờ học, đều phải đổi phòng học, thời gian chỉ chừa mấy phút, vì vậy bọn học sinh thích chuẩn bị nói trước thật lâu sách giáo khoa, ôm vào trong ngực đi khắp nơi, miễn được lãng phí thời gian lại đi trong ngăn kéo cầm. Vào buổi trưa, trở lại 50 phút chung nghỉ ngơi, bữa trưa thời gian bao hàm ở bên trong, buổi chiều tan học vậy tương đối sớm. Nước Mỹ tiểu học chương trình học đặc biệt nới lỏng, đến trung học giai đoạn sau lập tức thì trở nên được khẩn trương. Nếu không muốn lên đại học, cố nhiên có thể lựa chọn cam chịu, nhàn nhã vượt qua mấy năm thời gian, đừng chí tiến vào đại học, nhất là sinh viên đại học danh tiếng cửa. Học tập nhiệm vụ giống vậy rất nặng ký. Theo ung dung, cái từ này không nửa mau tiền quan hệ. Mua được hamburger, leo thang lầu lên sân thượng. Trong trường học khắp nơi đều rối bời, diện tích không lớn, học sinh số lượng nhiều rất. Thầy trò so cao đến một bằng 30 năm. Đây là trường học hỏng bét biểu hiện một trong. Không chỉ có bọn học sinh không muốn tới, phàm là có chút chí hướng và thực lực lão sư, như nhau sẽ không chọn lưu lại nơi này, nơi trường học công lập. thật lâu không có làm đề mục, làm nhiều đầu óc đau. Diệp Đông Thanh tới trên sân thượng yên tĩnh, không biết là vận khí tốt hay là không tốt. Trùng hợp thấy Laura Fisher tiểu thư đưa tay nhận lấy tiền, đem một cái bọc nhỏ nhét vào một vị học sinh nam trong tay tình cảnh. Ý hắn bên ngoài thấy được chàng này trường học đổi trác. Laura tầm mắt vậy dừng lại ở Diệp Đông Thanh trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.